Hạt cà phê rất quan trọng cho một ly cà phê ngon. Bạn có ngửi thấy không? Cà phê đậm đà và giàu hương vị. Trứng lòng đào chín tới. Mùi thơm của cây a ngọt ngào, những mùi hương ấy sẽ đem lại hạnh phúc. Tại đây, mỗi người mà tôi từng gặp đều khiến tôi xúc động, cho tôi thấy muôn vẻ của cuộc đời. Cái gì vậy? Này, tao thách mày đợi tao ở đấy. Cứ đợi đấy. Và tên côn đồ nhỏ bé lại đến chào người đẹp. Với điều duy nhất trong đầu hắn chào người đẹp. Từ khi hắn để mắt tới Linh Linh, hắn không thể quay lại như trước được nữa. May mà tôi không có mắt. Tự thấy mình may mắn. Cho tôi một người tình. Siêu ngọt ngào. Sao anh lại tới đây nữa? Nhớ tôi à? Nhớ anh cái con khỉ ấy. Anh không có việc gì để làm à? Sao ngày nào cũng tới đây vậy? Em thật phấn khích khi thấy tôi. Đủ để thấy tôi quan trọng thế nào với em. Được rồi. Tôi xin hứa, tôi sẽ thay đổi vì em. Biến đi. Một cà phê đen, thêm đường. Cà phê đen, thêm đường. Ừ, làm nó ngọt hơn. Nỗi khát khao trong tim tôi ngọt ngào biết bao. Trà sữa đậm vị. Không cảm nhận được tình yêu nồng cháy tôi dành cho em à. Trà sữa đậm vị. Nhưng tôi không có tình cảm với anh. Anh hiểu chưa? Đèn đá không đường. Đèn đá không đường. Tới ngay đây. Này, tôi đang chờ bạn. Tôi sẽ đi khi bạn của ông tới. Tôi biết ông đang nghĩ gì. Sao một người có phẩm chất như tôi lại say mê một cô gái bán cà phê tầm thường như cô ấy? Tôi chỉ có thể nói, tình yêu quả là một điều bí ẩn. Tình yêu là mù quáng. Tình yêu có thể trao dũng khí cho kẻ hèn nhát nhất. Nó có thể biến tên trộm thông minh nhất thế giới hóa thành kẻ dại khờ nhất. Mà nói với ông cũng chẳng để làm gì. Vì tôi là người duy nhất trên thế giới hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Chỉ mình anh hiểu tình yêu đích thực. Một người lạ tới. Tiếp tục. Bạc nguyên chất 100% mới đúc. Cô ơi, một cà phê không ngọt và một trà thêm đường, ấm nhưng có đá, nhẹ nhưng ủ đậm trà. Một thức uống không thể pha chế được. Này, mày gọi ai là cô đấy hả? Em ấy mới chỉ 18 tuổi. Sao mày lại gọi em ấy là cô? Mày, thằng ngốc mù. Ai mắng tôi thế? Không phải nói đệ. Khí chất tuyệt vời. dáng đi vững chãi. Lỗ mũi phập phồng. Nói lại xem nào. Chỉ là hiểu lầm thôi. Với phụ nữ chúng em, tuổi tác chỉ là chuyện quan điểm thôi. Nhìn gần trông em hơi già phải không? Nhìn xa trông em trẻ hơn phải không? Nhìn xem. Cô ấy nhìn rất trẻ phải không? Thật ra cô ấy còn già hơn người chơi đàn. Khó mà nhận ra được nhỉ? Vậy nên mới nói tuổi tác của phụ nữ là chuyện về quan điểm thôi. Hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi. Xin lỗi nhé. Cậu nói đúng. Chỉ là hiểu lầm. Hóa ra, giữa chúng ta đang có một cao thủ. Sao lại tối thế này? Sao lại nghịch đèn thế? Tôi thích đàn ông có cái bắt tay rắn rỏi. Anh chàng đẹp trai, anh là ai? Tôi chẳng là ai cả. Chỉ là một khách quen của tiệm cà phê này uống cà phê, chờ một người bạn. Còn anh? Tôi chỉ là một người tầm thường thôi. Trông không tầm thường đối với tôi. Sao một người tầm thường lại có khả năng triệu hồi bốn vị đại cao thủ lừng danh khắp thiên hạ, tứ quái Nam Dương? Người thứ tư trong hội đã bị cấm cửa tại mọi sòng bạc ở Nam Dương vì sự tính toán của mình. Được biết đến với cái tên y con bạc điên. Đứng thứ ba là tăng sĩ dị giáo đã phá vỡ mọi giới luật kiêng kỵ, kể cả lời thề thiêng liêng về việc không đánh rắm. Tuyệt vời! Đứng thứ hai là sát thủ số một ở Nam Dương, giết người không chớp mắt. Đàn nhị mu. Lại giết nhầm người rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Người lớn tuổi nhất, đầy ca nương ăn thịt người, thực ra còn lớn tuổi hơn cả ba người kia cộng lại. Bà ta ăn thịt trẻ con để giữ gìn tuổi trẻ và giọng nói. Người ta vẫn nói, ăn gì thì thành nấy. Và ông với túi đầy những đồng xu bạc 100% mới đúc, chỉ có thể là một đặc vụ của tòa án phương Đông. Đúng vậy. Và tôi ở đây có thẩm quyền để bắt giữ tên đại tặc, Lâm Thiên Lâm. Xấu quá. Trông chẳng giống tôi chút nào. Lũ hề rách rưới này đều ở đây vì tôi sao? Thế thì tôi quá quan trọng phải không? Nói cho anh nghe, họ đã tới từ sớm từ khi tôi mở cửa để đặt bẫy anh đó. Tôi hóng được rằng họ đang chờ người sẽ gọi món đồ uống nghịch lý. Hóa ra, đó là mật hiệu của họ. Có phải vì thế mà em đã sốc khi nghe thấy món đồ uống được gọi? Em từ chối tôi là vì em quan tâm tới tôi. Sao tôi lại quan tâm tới anh nếu anh cướp ngân khố quốc gia? Họ chắc chắn sẽ treo cổ anh lên. Thế tôi phải làm sao? Chạy được thì chạy, đi nào. Nhưng đó là 5-1. Người vô gia cư kia cần ta giúp đỡ. Tôi là người tình, đâu phải chiến binh. Chắc chắn là anh biết nhiều đấy, quý ngài vô danh. Mang theo cái xác đó khi ra ngoài. Tôi đã chờ một người ở tiệm cà phê này 10 năm rồi. Ai nên ở đây và ai không nên, anh nghĩ là tôi không biết sao? Nói đủ rồi đấy. Tôi được trả tiền theo giờ. Nhị ca, để đó cho đệ. Một tay, có phải là anh ta không? Dở rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ồ, hóa ra là Tam đệ. Tỉnh lại đi. Tứ đệ, tới lượt đệ. Đã tính toán cơ hội chưa? Đệ nghĩ đệ sẽ đứng canh ở cửa sau. Được đấy. Đúng là danh bất hư truyền. Đồ vô dụng. Muốn xong thì mình tự làm. Bịt tai lại. Cảm ơn. Tôi nói cảm ơn anh. Tôi cũng yêu em. Lại nữa à? Đã bảo ăn gì thì thành nấy mà. Muốn tôi béo như cái bánh bao này à? Ăn đi. Đại tỷ. Không. Không. Tỷ à. Anh thắng rồi. Ta ra ngoài nói chuyện. Anh ta sẽ không có lý do gì để can thiệp vào việc của ta. Hắn không thể trốn trong tiệm cà phê này mãi được. Đi thôi. Nhị ca, đi thôi. Tóc ông làm sao vậy? Ông bị thương rồi. Một trong những lưỡi kiếm bay của tên mù đã đâm trúng tôi, nhưng may mà tôi đã ngồi ở đây 10 năm để thành thạo kỹ năng vô song ghi dưỡng dưng u quốc. Ông học cách tỏ vẻ lạnh lùng à? Tôi không thể chịu được lâu hơn nữa. Còn lại giao cho hai người. Chúng tôi phải chiến đấu thế nào để thoát ra? Tôi là cô bán cà phê bình thường. Chính xác. Chính xác ư? Và anh ta là một kẻ hèn nhát vô dụng. Tôi á. Phải tự tin vào bản thân. Đó chẳng phải là điều bố cô đã nói khi để lại cửa tiệm này cho cô sao? Một ngày nào đó, tiệm cà phê này sẽ là của con. Đó có phải là cách con sẽ bảo vệ nó không? Đúng là một cô gái tự tin. Được rồi, đi chơi đi. Chàng trai trẻ, cậu có biết tại sao họ chọn chính tiệm cà phê này để bẫy cậu không? Một bậc hiền triết từng nói, để tình yêu là mù quáng. Tình yêu có thể trao. Có thể trao cái gì? Đại hiệp, đừng chết giữa chừng. Ông định nói gì vậy? Im lặng nào. Hơi thở đang yếu. Ông ấy đã chuyển sang chế độ chờ rồi. Chế độ chờ. Chế độ chờ. Ở chế độ chờ thì ta tiêu đời mất. Cầm lấy. Tự trốn đi. Trái một chút, phải một chút. Chân của ông ấy. Anh nghĩ họ đang làm gì? Có lần tôi thấy sư phụ làm vậy hồi tôi ở Thiếu Lâm. Có lẽ nào anh ta đang truyền cho họ thế thứ 19 đã thất truyền từ lâu của Hàng Long Thập Bát Chưởng không? Ôi, Đức Phật ơi, chúng ta bị lừa rồi. Tìm trợ giúp. Đánh thức anh tôi và để lại phần thưởng. Tôi muốn cô bán cà phê. Này, muộn rồi. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Tỉnh dậy đi. Đến lúc nhận thưởng rồi. Chói quá. Chẳng phải đó là APT mới nhất sao? Aputer XT52. Sao người mù còn cần phải đeo kính râm? Tôi có thể nhìn thấy. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng. Bồ Tát đã cứu rỗi tôi. Chắc nó còn đâu đó quanh đây. Em tìm cái gì? Sự tự tin của mình. Này người đẹp, ta đến đây. Tôi không phải cô bán cà phê bình thường. Chỉ cần một chút tự tin, hai người có thể chơi. Anh làm gì vậy? Tình yêu có thể trao dũng khí cho kẻ hèn nhát nhất. Đi. Tiến lên nào. Chú, cà phê của cháu xong chưa ạ? Cà phê đen không đường. Cà phê đen, thêm ngọt, không đường. Cà phê đen, thêm ngọt, không đường. Đùa tôi à? Ngồi xuống đi. Và câu chuyện xảy ra như vậy, đúng vậy, đúng vậy, tôi hứa với bạn. Tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả, không có gì thoát khỏi tôi ở đây. Hội tụ đủ mọi sắc thái của nhân vật khi họ đến, tôi cũng nhìn họ đi. Những ngày tháng trôi đi như cát bụi bay theo gió. Người trẻ bây giờ đã già, đừng để vẻ ngoài của tôi đánh lừa bạn. Hôm nay ông tới sớm thế. Tôi đã sống một cuộc đời dài như vậy, ôi thật là. Một tay, có phải là anh ta không? Tôi chẳng là ai cả. Chỉ là một khách quen của tiệm cà phê này uống cà phê, chờ một người bạn. Được rồi, mọi người. Hãy bắt đầu với cảnh hội ngộ ở lâu đài. Được thôi. Bàn ghế đã vào đúng vị trí chưa? Rồi. Cốc rượu ở đâu? Xin lỗi, đạo diễn Dương, để tôi đi lấy. Được rồi, bắt đầu nào. Xin mời bật nhạc. Sơn Bá, chàng còn nhớ lúc đầu khi chúng ta kết nghĩa huynh đệ. Trong ba năm dài tại giảng đường, trái tim của đôi ta hòa hợp tôn trọng và trân trọng lẫn nhau. Hãy chú ý tới tư thế. Trái tim này từ lâu đã thuộc về Sơn Bá huynh. Chị Hoa, lúc nãy khi ta diễn cảnh hội ngộ ở lâu đài, em vẫn cảm thấy cảm xúc của chị chưa được bộc lộ trọn vẹn. Cổ tay chị có cứng quá không? Hay là thế này? Chị Hoa, nghe em này. Không liên quan gì đến điệu múa của chị. Trong cảnh này, anh đài thổ lộ tình cảm với Sơn Bá nhưng họ biết rằng họ không có duyên bên nhau. Chỉ cần khán giả cảm nhận được nỗi khao khát trong tim của anh đài. Chị đã từng yêu rồi phải không? Sao em lại hỏi điều này? Em muốn chị khai thác cảm xúc bên trong để thể hiện nhân vật. Thành thật mà nói. Chị chưa từng yêu ai. Thật à? Không sao đâu. Vậy hãy sử dụng trí tưởng tượng của chị để đắm mình trong vai diễn. Cho chị thời gian để suy nghĩ về điều này. Hoặc có lẽ để em giới thiệu chị cho một vài người bạn của em nhé. Ở tuổi này á? Thôi, cảm ơn em. Giúp chị mang cái này ra. Được thôi. Xin chào trưởng đoàn. Xin chào, mời ngồi. Được rồi. Chào trưởng đoàn. Anh Phương. Tôi làm chè lá mơ lông. Cảm ơn chị. Tiện đây, tôi vừa lấy những thứ này từ máy in. Xem đi. Đẹp quá. À đúng rồi. Anh Lý có đổi ý không? Không. Anh ấy có nói lý do không? Anh ấy không nói gì với tôi. Nhưng tôi nhận thấy anh ấy đang phiền muộn. Tôi nghi ngờ ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Hay là tôi thử nói chuyện với anh ấy nhé. Có nói chuyện lần nữa với anh ấy cũng chẳng ích gì. Có lẽ anh ấy sẽ đổi ý sau khi nói chuyện với tôi. Được rồi, hãy cứ thử xem. Cứ thử xem sao. Đây là danh thiếp của anh ấy. Công ty của anh ấy chuyên về phá dỡ. Chị nên nói với anh ấy về phụ đề tiếng Anh chúng ta thêm vào chương trình. Được chứ? Vâng, được rồi. Tốt. Anh ăn đi. Ừ, tôi sẽ ăn. Tôi đi nhé. Cảm ơn. Anh Lý, như các chương trình khác, chúng tôi sẽ phát tờ rơi. Sẽ có một trang giới thiệu công ty anh là nhà tài trợ. Anh Lý, chúng tôi là một nhóm nghiệp dư, nên tất cả thành viên đều là tình nguyện viên. Chúng tôi làm việc này vì chúng tôi thích biểu diễn. Tất cả số tiền quyên góp sẽ được dùng vào việc sản xuất. Ví dụ như cho thuê rạp hát, nhạc công, trang phục, đạo cụ, thiết kế sân khấu. Trưởng đoàn của chị đã nói chuyện với tôi rồi. Anh ấy không kể với chị à? Thế à? Anh ấy chưa kể với tôi. Tôi quên chưa nói. Chúng tôi sẽ giới thiệu phụ đề tiếng Anh trực tiếp cho vở này. Như anh đã biết, thế hệ trẻ của chúng ta không còn nói tiếng Hải Nam. Vậy nên, rất tiếc. Tôi đã nói với trưởng đoàn rồi, tôi sẽ không tiếp tục tài trợ cho đoàn nữa. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đệ tử Khiêm Hạ, Trần Ái Hoa. Cuối mình khẩn cầu Ngài từ bi gia hộ cho anh Lý hồi tâm chuyển ý và ủng hộ vở diễn của con. Quan Thế Âm Bồ Tát, con xin vô cùng biết ơn. Chị định đi đâu thế? Tôi định quay lại phòng tập. Để tôi chở chị. À, không sao đâu. Không cần làm phiền anh. Ở phố Puvis phải không? Cũng tiện đường tôi đi. Chị lên xe đi. Anh cho tôi xuống ở kia được rồi. Tôi lớn lên ở đó, ngay phía trước, nơi hiện tại là thư viện. Nơi đây từng là một dãy phố buôn bán. Cuối cùng, tất cả đều bị phá bỏ. Đường Holloway à? Chị biết con đường đó sao? Tôi là người Hải Nam, đương nhiên tôi biết khu này. Khi tôi còn nhỏ, tôi sống trên con đường Middle cho tới khi tôi 12 tuổi. Ồ. Trước đây chị từng ở phố Một Hải Nam. Vậy là ta từng sống gần nhau. Đúng vậy. Tôi sống phía trên một Kopitiam. Tôi thường xuống Kopitiam cùng gia đình để ăn bánh mì nướng và uống cà phê. Khu vực này đã hoàn toàn thay đổi. Anh làm phá dở phải không? Tôi nghĩ anh sẽ không luyến tiếc nơi cũ kỹ như thế này. Thì, kinh doanh là kinh doanh. Anh Lý, mấy tháng vừa qua, các thành viên trong đoàn đã làm việc rất chăm chỉ. Rất mong anh có thể xem xét lại quyết định của mình. Thực ra, vợ tôi mới là người thích Quỳnh kịch Hải Nam. Trước đây, tôi hỗ trợ đoàn là vì bà ấy. Chị ấy không thích nữa à? Ý tôi không phải thế. Quan hệ giữa chúng tôi không được tốt. Ồ, xin lỗi vì đã tò mò. Tôi đi đây, cảm ơn anh. Alo, anh Phương. Vâng, tôi đã nói chuyện với anh ấy. Anh ấy vẫn không đồng ý. Anh Phương. Anh Phương, anh có nghe thấy tôi không? Tôi nói là anh ấy vẫn không đồng ý. Ta nên làm gì bây giờ? Tối nay á? Hát karaoke. Để làm gì? Chị Hoa, lại đây. Chuyện này là sao? Em không biết. Tự nhiên anh Phương gọi em. Sao anh Lý lại tới đây? Anh Phương đã mời anh ấy. Có lẽ họ muốn báo tin vui. Dù tình yêu của chúng ta có thể kết thúc, em vẫn là người anh quan tâm. Uống đi này. Tối nay chị không uống. Anh Lý, nếu tôi biết anh hát hay thế này, tôi đã mời anh vào đoàn của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay. Thực ra tôi có vài lời muốn chia sẻ với mọi người. Vài năm trở lại đây đều là thử thách đối với tất cả chúng ta. Doanh số bán vé giảm. Ta cũng đã mất đi một số thành viên. Và còn, một vài người chắc hẳn đã biết chúng ta gặp một số khó khăn trong việc tìm tài trợ cho chương trình sắp tới. Vì thế, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định hủy bỏ chương trình năm nay. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà tài trợ. Khi chúng ta được tài trợ, ta sẽ lên kế hoạch cho vở diễn sau. Trong lúc đó, hãy coi đây là một dịp nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian với gia đình hơn. Quan trọng nhất là, hãy giúp thế hệ trẻ của chúng ta học nói tiếng Hải Nam. Vâng. Anh Lý, để tôi trả. Không sao. Để tôi. Xin đừng. Không sao, tôi trả rồi. Anh tử tế quá. Cảm ơn. Bảo trọng nhé. Anh Phương. Sao thế, chị Hoa? Sao anh có thể làm thế? Anh luôn nói về nghệ thuật chân chính. Nhưng giờ anh lại hủy bỏ vở diễn. Chị Hoa. Chị đã đi cùng chúng tôi trong nhiều năm, ai cũng biết chị là một nghệ sĩ biểu diễn rất có trách nhiệm và tận tâm. Chúng tôi rất may mắn khi có chị. Đúng, tôi là người tận tâm. Anh Phương, ta không thể đầu hàng dễ dàng như vậy. Chị Hoa. Tôi không còn trẻ nữa. Thời thế đã thay đổi. Tôi có chí nhưng không có lực. Lúc cần buông thì chúng ta phải buông thôi. Anh buông bỏ được, nhưng tôi thì không. Đoàn kịch này là tất cả những gì tôi có, tôi không biết làm gì khác nữa. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết mình có thể làm được gì hơn nữa. Anh Lý, làm thế nào để anh đổi ý? Anh Lý. Anh Lý. Xin lỗi, chờ tôi một chút. Cảm ơn. Cẩn thận. Ra kia ngồi nào. Anh Lý, anh nghỉ ngơi nhé, tôi đi đây. Chị Hoa, chờ một chút. Chị có thể biểu diễn cho vợ tôi được không? Bà ấy rất thích những vở diễn của chị. Chị có thể giúp tôi việc này được không? Chị có thể giúp tôi việc này được không? Xin hãy giúp tôi. Thần Hoa Quang, đệ tử Khiêm Hạ, Trần Ái Hoa, thành tâm cầu xin sự chỉ dẫn của ngài. Xin ngài phù hộ cho con diễn thành công vở Hội Ngộ ở lầu đài sắp tới. Con cũng khẩn cầu ngài, Thần Hoa Quang, giúp anh Lý và vợ hòa thuận trở lại. Thần Hoa Quang, con xin vô cùng biết ơn. Anh Lý, xin mời vào. Cảm ơn. Xin lỗi, vợ tôi sẽ tới muộn. Không sao, mời anh ngồi. Tôi đã tới đây rồi. Sao cơ? Sao bà không nói sớm với tôi? Được rồi, không cần nói nữa. Được rồi. Xin lỗi, bà ấy không thể đến được. Rất xin lỗi vì làm mất thời gian của chị. Không sao, tôi cũng không có việc gì khác để làm. Hơn nữa, cảm ơn chị đã giúp tôi tối qua. Không có gì. Tôi không làm mất thời gian của chị nữa, tôi đi đây. Vâng, anh đi cẩn thận. Anh Lý. Anh Lý. Vâng. Anh có muốn xem tôi biểu diễn không? Vì anh cũng đã tới đây rồi. Alo, anh Phương. Có chuyện gì thế? Thật không? Anh không đùa đấy chứ? Thật à? Thật là tuyệt quá. Hiểu rồi. Cảm ơn sự ủng hộ hào phóng của anh chị. Điều này rất có ý nghĩa với chúng tôi khi chúng tôi có thể tiếp tục biểu diễn. Xin mời. Chúng tôi rất hân hạnh. Chúng tôi rất mong đợi vở diễn của mọi người. Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm chị thất vọng. Để tôi tiễn hai người. Không sao, chắc anh bận lắm, không cần tiễn chúng tôi. Cứ để tôi. Anh không cần phải làm thế. Thôi được rồi, tôi không tiễn nữa. Đi cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Được rồi, mọi người. Hãy bắt đầu với cảnh thứ 5, hội ngộ ở lâu đài. Được rồi. Chị Hoa, chị còn nhớ những gì chúng ta đã nói lần trước không? Chị cần bộc lộ được tình cảm của anh Đài dành cho Sơn Bá. Được chứ? Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Giờ ta sẽ bắt đầu. Xin mời âm nhạc. Đang giao hàng. Chúng tôi giao đồ ăn một cách an toàn. Đang giao hàng. Chúng tôi giao đồ ăn một cách an toàn. Xin hãy đứng lùi lại. Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Anh bán gì đấy? Tôi không muốn mua đâu. Cháu không bán gì. Cháu là vô từ Israel. Cháu tới đây để giao y một cho cô. Con gái cô? Chờ chút. Con gái cô là Hannah Salin phải không? Cô ấy đã đặt hàng. Thế thì vào đi. Vào à? Được rồi. Cháu sẽ đi kiểm tra các ổ điện. Cô sống một mình nha. Phải. Được rồi. Có ổ điện ở đây. Điện ở đây có ổn không? Có bị mất điện hay gì không? Không. Được rồi. Ngôi nhà của cô thật là cổ điển. Chắc cô thích ở đây lắm đúng không? Ngôi làng cuối cùng của Singapore. Gia đình cô có thích tới? Sao anh hỏi nhiều thế? Anh nói nhiều quá. Đó chỉ là những câu hỏi bình thường. Chờ chút. Alo. Vâng, vâng, vâng. Vâng, tôi đang ở Lorong Buangkok. Được thôi, tôi sẽ tới Hugang. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ làm vì anh. Ừ, lát nữa nói chuyện, tạm biệt. Cô ơi, nếu cái này. Đủ rồi. Cứ để đồ đó rồi đi đi. Tôi còn nhiều việc phải làm. Không có vấn đề gì. Vậy, sản phẩm của cô đang đi tới đây. Đi. Nhắc lại chỉ thị được không? Chỉ thị là lập bản đồ chu vi chưa? Rồi, thưa ngài. còn ở đó. Rồi, thưa ngài. Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra chu vi phía sau. Đi vào và tự giới thiệu đi. Vâng. Ngoan vào nhé. Chắc chắn rồi. Mẹ, thế nào rồi? Nó đã tới chưa? Hana, con bị sao vậy? Con bị điên à? Mẹ biết làm gì với cái thứ ngớ ngẩn con mua. Mẹ không muốn nó, trả lại đi. Nhưng mẹ chưa thử mà. Này, con nghĩ mẹ khuyết tật à? Và con phải mua cái đó cho mẹ sao? Mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Con mua cái đó để giúp mẹ. Nó có thể giúp giặt đồ, lau nhà và thậm chí là cả nấu nướng. Coi nó như người hầu. Người hầu là người hầu. Mẹ không muốn nó. Mẹ, đừng vô lý thế nữa. Mẹ nghĩ con giàu à? Con mua hàng về để hoàn trả chắc. Để nó ở đó sẽ giúp chăm sóc mẹ. Tốt, khi nó xí cổ mẹ trong lúc ngủ. Mẹ chết và con sẽ vui phải không? Thế cũng tốt. Đủ rồi. Con phải đi đây. Có gì mai con sẽ gọi lại cho mẹ. Tạm biệt. Căn nhà đẹp quá. Mày thì biết thế nào là đẹp. Với tư cách là Tasrodik I1, tôi ở đây để hỗ trợ bạn những nhu cầu hàng ngày. Tôi có nhiều tiếng địa phương, tính cách và giọng nói khác nhau có thể bắt chước để bạn cảm thấy thoải mái. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Có đấy. Mày có thể đứng bên ngoài và không làm phiền tao. Mày làm được không? Vâng, tôi có thể. Chắc chắn, tôi có thể làm việc đó. Chế độ chờ. 1, 2, 3. Đi nào, Kama. Được rồi, đẹp lắm. Cười lên chút nữa. Đẹp lắm. Đẹp quá. Mẹ ổn chứ? Tao ổn. Được rồi. Hanna không tới thăm mẹ à? Hanna đã không đến thăm mẹ trong suốt 3 tuần con ở đây. Mẹ ổn chứ? Tao thấy thế cũng không sao. Hanna bận lắm. Nên tao không muốn làm phiền con bé. Cô ấy là môi giới bất động sản, cô ấy có lịch trình khá linh hoạt. Vậy, mày nghĩ Hanna không đến thăm tao vì con bé không còn yêu tao nữa sao? Hanna yêu mẹ. Làm sao mày biết? Vì cô ấy mua con cho mẹ. Cô ấy sẽ không mua con nếu cô ấy không yêu mẹ. đủ rồi, tao buồn ngủ rồi. Tao đi ngủ đây. Mẹ ơi, mẹ dậy muộn thế. Này, con làm gì ở đây? Rõ ràng là con đang nấu ăn. Con nấu cái gì cơ? Làm ơn cắt nhỏ nhé. Vâng, thưa cô. Con nấu súp rau quân đấy à? Vâng. Món yêu thích của mẹ. Đủ rồi, đi xem TV đi. Bao giờ xong con sẽ báo mẹ. Thử đi mẹ. Thế nào? Ổn không? Có vấn đề gì sao? Chẳng có vấn đề gì. Cho con biết có vấn đề gì. Không có muối. Ngon mà. Ngon. Nó không ngon. Mẹ lại bắt đầu đấy. Lại có chuyện gì? Chuyện này. Con tới đây để làm gì đó tử tế. Con vất vả nấu ăn cho mẹ. Mà chỉ nhận được toàn lời chỉ trích. Nên có lúc con không muốn đến. Tao không bắt mày đến. Mẹ, con cũng đang cố gắng. Con đã tới đây để chăm mẹ. Ồ, mày đến đây chăm sóc cho mẹ cơ đấy. Vậy khoản trợ cấp hàng tháng mày đưa là để chăm sóc mẹ. Mày nghĩ tiền giải quyết được mọi thứ à? Mày đối xử với mẹ như vậy sao? Kế hoạch của mẹ. Gọi con đến đây để nấu ăn rồi ném con ra ngoài. Này, tao chưa từng gọi mày. À, hay lắm. Vậy giờ thì sao? Mẹ mất trí nhớ à? Đừng hành động như thế. Mẹ không cảm ơn việc tốt con làm. Mẹ so sánh con với người khác. Mẹ không vui vì con đưa mẹ đến đây. Con vẫn bị mắng dù con có đến đây hay không. Để con giúp mẹ nhé. Không cần. Con có thể giúp mẹ. Không cần. Con làm gì sai sao? Mày gọi Hanna phải không? Vâng. Tại sao? Vì con tin nếu Hanna tới đây, mẹ sẽ vui vẻ. Tao kể chuyện về bản thân. Không có nghĩa mày có quyền can thiệp. Đồ ngu. Mày hiểu không? Con giúp mẹ rửa bát nhé. Không cần. Đủ rồi, biến đi. Mẹ có nhiệm vụ nào cần con hoàn thành không? Thích làm gì thì làm, biến đi. Cút ra khỏi đây. Alo, Hanna giúp mẹ một việc được không? Xác định vị trí Y1. Đã tìm thấy Y1. Đi đến địa điểm. Được rồi. Được rồi. Nếu nhìn ở đây. Đây là ở nhà. Được rồi. Tôi nhanh một chút. Đang đi và đang đi. Khoan đã. Đây rồi. Này anh bạn Laka. Tôi là Tashrodik I1. Chỉ thị của tôi là hỗ trợ và giúp đỡ. Xem này. Được rồi. Tôi có thể giúp không? Tạm biệt. Tôi giúp. Giúp. Giờ có nhiều vụ thế này lắm. Tụi trẻ ngày nay nhỉ? Tôi. Nhưng đừng lo, cô à, bảo hành vẫn còn hiệu lực. Tụi cháu sẽ thay cho cô cái mới. Được chứ? Cảm ơn anh. Chờ chút. Sao ở đây lại có thứ này? Hanna, em họ con sắp cưới. Dì con mời chúng ta. Cùng đi nhé. Được thôi, cho con biết khi nào nhé. Con ăn cơm chưa? Rồi à. Con đặt đồ ăn cho mẹ nhé. Không cần. Vẫn còn chút lon tân rắn. Cái đó từ tuần trước rồi. Không sao, vẫn ăn được. Mẹ để trong tủ lạnh. Hanna. Tới rồi, mẹ sẽ ra ngoài. Được rồi, tạm biệt mẹ. Xin chào. Tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Tashrodik I1, tôi đến để. Này. Không nhận ra mẹ à? Hỗ trợ bạn những nhu cầu hàng ngày. Tôi có nhiều. Không nhận ra mẹ à? Xin lỗi. Tôi chưa hiểu câu hỏi của bạn. Bạn có muốn tùy chỉnh tôi không? Tôi có nhiều tiếng địa phương, tính cách và giọng nói khác nhau có thể bắt chước để bạn cảm thấy thoải mái và dễ chấp nhận. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Mang đồ giặt vào được không? Vâng, tôi có thể. Chắc chắn, tôi có thể làm việc đó. nghe thấy có tiếng chim. Ở đâu? Nó đâu rồi? Đẹp quá, trông hơi giống Singapore. Xin chào cún con. Đi đâu thế? Đang đi tới phòng thu âm. Bộ phim thế nào? Ổn cả. Ổn cả? Thế nghĩa là thế nào? Chim đâu hết rồi? Nghe tiếng mà không nhìn thấy. Ở trên cây đó. Có thấy không? Không. Hôm trước, mẹ đã cố tìm mấy con chim và mẹ đã thấy con chim bói cá tai xanh. Giờ mẹ muốn đi tới Telok Blangah để xem con cú lông xù. Chuyện gì thế? Alo? Vẫn ổn chứ? Không sao chứ? Chẳng nhìn thấy gì cả. Chị? Sao không? Chị? Chờ một chút. Không sao chứ? Tôi không hiểu. Chuyện gì thế? Xin lỗi, tôi không biết tiếng Hà Lan. Chị không sao chứ? Vâng, tôi ổn. Tí nữa chị gọi lại sau. Tôi nghĩ là tốt. Tôi nghĩ là cần tạo thêm cảm giác. Được rồi, làm lại nào. Hẹn gặp lại sau. Xin lỗi để bạn chờ. Cảm ơn. Tôi đang nghĩ. Về bầu không khí. Có thể nó cần thứ gì khác kiểu như thêm một lớp nữa. Bởi vì tôi khá thích âm thanh ở đây. Mọi người trò chuyện, ăn uống. Nhưng mà ở Singapore. Được thôi. Tôi đã tìm kiếm trên mạng nhưng không thể tìm thấy nhiều âm thanh từ Singapore. Có lẽ ta có thể ghi âm vài thứ và sắp xếp lại cùng nhau. Nghe nó như thế nào? À, thì kiểu như là... Có tiếng kim loại va chạm từ chảo hút vì có ai đó đang nấu ăn. Và có một bà già đi xung quanh hỏi mọi người, để muốn uống gì không? Có người xếp chồng bát nhựa. Có thể chúng ta có những đôi đũa rơi xuống dưới đất. Thường thì chúng tôi sử dụng những chiếc ghế nhựa đỏ và... Vì độ ẩm cao. Nên ta có thể nghe thấy tiếng sàn nhà khi cọ sát vào mặt đất. Vì sàn nhà rất dính. Alo. Xin chào, cảm ơn chị đã chờ đợi. Chị vui lòng cung cấp mã bảo mật 4 chữ số của mình. Thưa chị. Thưa chị. Cảm ơn chị Christina Go. Cậu làm mình sợ. Christina. Tớ biết. Cậu muốn tớ gửi cho cậu thẻ ngân hàng thay thế phải không? Ừ, có được không? Quý cô Go, cậu phiền phức quá. Làm ơn, tớ thực sự cần tấm thẻ đó. Tài khoản khác của tớ bị thấu chi. Sao cuộc sống của cậu lúc nào cũng thế này? Hội làm phim các cậu. Cậu khỏe không? Người thuê lại nhà thế nào rồi? Bạn ấy tốt bụng. Bạn ấy nấu ăn rất ngon. Ngon hơn cậu nhiều. Bọn tớ ăn và xem phim sau. Alo, chờ một chút. Xin lỗi, tớ mất mạng. Cô ơi, một phần acopice, ít ngọt. Bao nhiêu tiền? Cảm ơn. Những thứ khác, tớ sẽ chụp ảnh và gửi cho cậu nhé. Alo. Giờ cậu đang ở Copitiam à? Ừ, tớ đang ăn trưa. Cậu có thể giữ máy và không nói gì trong một phút được không? Được thôi. Được rồi, chờ chút. Cảm ơn. Có lẽ tôi sẽ tinh chỉnh tiếng gọn hơn một chút. Được rồi, xem nào. Được rồi. Nó không đủ dính, hay? Số 10 đường North Bridge. Được rồi, tớ sẽ mượn mic của bạn cùng phòng. Nhưng cái quái gì vậy? Nghiêm túc đấy. Sao lại làm việc với David nữa? Sao anh ta lại quên nhấn nút ghi âm? Chắc là mọi việc xảy ra đều có nguyên do. Thực ra đây là một điều may mắn. Copitiam này tốt hơn. Cậu thực sự có thể nghe thấy sàn nhà dính. Cậu thật kỳ cục. Ôi chết, mẹ tớ đang gọi. Tí nữa tớ gọi lại nhé. Cuối tuần này tớ sẽ đi. Có thể trời sẽ mưa. Vậy có sao không? Không có mưa trong cảnh này, nhưng... Chắc là không sao. Tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Mừng ngày sinh nhật của mẹ, mừng ngày sinh nhật của mẹ, mừng ngày sinh nhật của mẹ, mừng ngày sinh nhật của mẹ. Cảm ơn. Bên đó đang mấy giờ? Không đi làm à? Gần 8 giờ à? Ở bên này là gần 2 giờ chiều. Khi nào con quay lại? Không chắc nữa. Đã thấy con cú? Lạnh không? Siêu hiếm. Em tới Thái Lóc Blanga à? Không, tụi em ở nhà bà ngoại và bố phát hiện ra nó. Hồi bé, bố đã nghe thấy nhiều. Em đã ghi âm rồi. Chị có thể dùng cho bộ phim của chị. Phải. Mẹ ăn chưa? Giờ đi đây. Đi đâu à? Copitiam đối diện nhà bà. Cải tạo xong rồi à? Ừ, mới cải tạo xong. giờ trông rất mới và sạch. Rất thoải mái. Bố con thích anh chàng pha cà phê mới. Pha ngon hơn cái tiệm gần nhà mình. Uống cà phê ở Copitiam mới không ổn chút nào. Thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thèm bắt cút te quá. Ở nhà hàng cũng không có. Kể cả ở chợ Amber Quyết, tớ không tìm được miếng sườn ngon. Xin lỗi. Cậu là người Singapore à? Không, tụi mình là người Mã Lai. Buổi diễn tập hôm nay đến đây thôi. Còn 3 tuần nữa là đến thứ 6 tuần thánh, nên các buổi tập sắp tới của ta sẽ dài hơn. Hy vọng tất cả các em sẽ tham gia. Chúa ban phước lành cho các em. Lata, khi nào em sẽ chính thức gia nhập cùng chúng tôi? Ta sẽ có buổi lễ rửa tội vào dịp lễ phục sinh. Tôi cầu nguyện xin Chúa nhân lành sẽ dẫn dắt em đón nhận Ngài. Liệu nỗi khao khát này có bao giờ kết thúc? Liệu linh hồn em có bao giờ được chữa lành? Liệu cơn gió có thổi tên anh đi xa không? Liệu cả cuộc đời có đủ để sống trong tình yêu của anh? Liệu tình yêu của đôi ta có hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn? Em là ánh sáng của anh và anh là mặt trăng của em, là lời bài hát cho từng giai điệu của anh. Liệu nỗi khao khát này có bao giờ kết thúc? Liệu linh hồn anh có bao giờ được chữa lành? Liệu cơn gió có thổi tên em đi xa không? Họ đã quyết định rồi. Kết thúc rồi. Mọi chuyện giữa hai ta đã kết thúc, Michael. Liệu cơn gió có thổi tên anh đi xa không? Liệu cả cuộc đời có đủ để sống trong tình yêu của anh? Liệu tình yêu của đôi ta có hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn? Nhìn này, anh bạn trẻ. Gia đình tôi có tiếng trong cộng đồng. Chúng tôi biết chuyện giữa hai người. Không ai sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ ngoài tôn giáo của chúng ta. Xin hãy hiểu cho tình thế khó xử của chúng tôi. Chúng tôi đã sắp xếp đám cưới cho con bé trong vòng một tháng nữa. Chú ơi! Cháu chưa bao giờ yêu cầu La Tha thay đổi tôn giáo. Cháu rất yêu cô ấy. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy. Xin hãy tin cháu. Có chuyện gì ở đây thế? Bố! Sao lại nói chuyện với anh ta? Đi ra ngoài. Nghe này, tôi! Đừng nói gì cả. Nếu mày muốn em gái tao sống tốt, thì đi đi. Em muốn được ở bên anh một đêm, Michael. Em viết cái này cho anh. Em hát thành bài nhé. Khoan đã. Tới đây, cuộc sống của em, tình yêu của em anh che chở cho em, tình yêu của em tới đây, ước mơ của em, tình yêu của em thở là vì anh một mình em đau đớn trong xiềng xích lặng im, nhưng giờ đây em được tái sinh vì anh. Tới đây, cuộc sống của em. Tình yêu của em. Em muốn được ở bên anh mãi mãi, Michael. anh sẽ đi lấy chút đồ ăn. Đừng đi, Michael. Anh sẽ sớm quay lại. Em là ánh sáng của anh và anh là mặt trăng của em, là lời bài hát cho từng giai điệu của anh. Liệu nỗi khao khát này có bao giờ kết thúc? Liệu linh hồn anh có bao giờ được chữa lành? Vào lúc 11 giờ 25 phút sáng ngày 15 tháng 3, tòa nhà Lian Giác, nơi có khách sạn New World, đã sụp đổ thảm khốc. Công tác cứu hộ đã bước sang ngày thứ tư. Theo lời nhân chứng, tòa nhà 6 tầng đã biến thành đống đổ nát chỉ trong vài giây. Hơn 500 nhân sự đã tham gia vào công tác cứu hộ trong thời gian qua. Tính đến tối nay, 17 người sống sót đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Số người thiệt mạng chính thức hiện là 10. Nhiều người vẫn chưa được tìm thấy. Sao mày lại tới đây? Tại sao? Sao mày lại tới đây? Nhìn này. Vì mày mà con bé đã ra đi. Sao mày lại tới đây? Biến đi. Bố. Bố ơi, cô ấy đi rồi. Cô ấy bỏ con rồi. tới đây, cuộc sống của em, tình yêu của em anh che chở cho em, tình yêu của em tới đây, cuộc sống của em, tình yêu của em anh che chở cho em, tình yêu của em tới đây, ước mơ của em, tình yêu của em thở là vì anh một mình em đau đớn trong xiềng xích lặng im năm 1986, vụ sập khách sạn New World khiến 33 người chết và nhiều người bị thương. Dù đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử Singapore, nó cho thấy tinh thần kiên cường của một quốc gia. Tới đây, tình yêu của em. Dậy đi, đánh răng và rửa mặt đi. Đồ uống tới đây. Mỗi người một cốc, chúc may mắn. Mỗi người một nửa, quan hệ tốt đẹp. Nói to hơn nữa được không bà chủ? Tôi không phải bà chủ. Ông Hồ, trứng lòng đào của ông đây. Nghe nói có vé giảm giá đi HEI, ông có muốn đi không? Cẩn thận hàng giá rẻ. Khéo đâu tới nhầm ổ của mấy thằng lừa đảo, chứ không phải HEI. Cũng đúng. Tôi có thể là nạn nhân của nạn buôn người. Ôi trời, họ có thể làm gì với một ông già như ông? Bà chủ, tôi sắp đánh người. Đừng gọi cảnh sát nhé. Được rồi. Tôi giúp ông gọi cảnh sát rồi. Bà chủ, bà có copia. Chị Liên, hôm nay chị đến sớm thế. Xin chào Doreen. Hôm nay không có nhiều bìa cứng nên tôi nghĩ đến việc tới đây. Không sao, chờ một chút. Của chị đây. Cảm ơn. Chị Liên. Cái này cho chị. Đây là chủ tiệm đãi đó. Không cần, chủ tiệm đãi mà. Cảm ơn ông chủ. Mình quay về rồi đây. Nơi này trông vẫn vậy. Ông ơi. Sao về sớm thế? Chẳng phải ngày mai cháu mới tới sao? Văn phòng mẹ cháu nói cuộc họp được đẩy lên sớm hơn. Nên mẹ con cháu đi chuyến bay sớm nhất tới đây. Này, đây là ông của mình, ông ngoại của mình. Ông bệnh ha? Nhưng không đủ bệnh để tổ chức tiệc chào mừng mình. Con bé nói gì thế? Nó nói ông bệnh. Tôi không có bệnh. Ý con bé là ông rất sành điệu và đẹp trai. Tiệc chào mừng của cháu đâu? Ông còn không biết là cháu về hôm nay. Hả? Mẹ cháu không nói với ông à? Không. Có lẽ không phải là vấn đề ở mẹ cháu. Ông của cháu không có điện thoại di động. Sao liên lạc được? Thật ấy à? Không có điện thoại sống sao à? À, ừ, ông của cháu có thể. Đây là mẹ mình đang ăn món ăn tuổi thơ, không biết đã bao lâu rồi. Trứng hấp tới rồi đây. Nhìn đống đồ ăn này. Mẹ xích vào gần ông và chào nhé. Chào. Xin chào. Ông được không ạ? Không ông. Tại sao ạ? Gia đình không âu yếm. Con thích những cái ông. Cái đó thừa hưởng từ bố. Không phải mẹ. Xem mình ăn này. Đưa mẹ cháu đi, mẹ thích cái này. Ăn thêm đi. ngày mai mẹ phải ghé tiệm cà phê xem thử. Singapore rất phát triển, nhưng tiệm của ông thì thực sự rất cổ điển. Chọn từ hay đấy. Cổ điển, ít nhất là một từ mẹ biết. Tiệm chắc đã xuống cấp, chắc là cần phải nâng cấp. Mẹ ơi, chỗ đó tuyệt lắm. Sửa chỗ này chỗ kia một chút nhưng mà vẫn rất có sức hút. Ông ơi, tiệm của ông đẹp lắm. Ông ơi, lần tới ông đi thăm chúng cháu nhé. Không. Ông không thích cái gì ngoại quốc, có lẽ là kể cả bố con. Mẹ khô khan quá. Con chắc chắn ông sẽ thích nếu ông tới thăm. Hai người nói về chuyện gì vậy? Bọn con nói là bố không thích đồ ngoại quốc, kể cả chồng con. Bố không thích chồng con lúc nào? Đấy, thấy chưa? Gia đình mình nói tiếng địa phương khác hẳn luôn. Con bé đang nói gì thế? Con cũng không biết. Thấy chưa? Ăn nữa đi. Ăn nữa đi. Ngày mai con sẽ tới giúp ông ở tiệm cà phê. Ông đồng ý chứ? Ông không nói không được ạ. Một lần nữa, rất cổ điển. Di tích của quá khứ. Có phải ông không bao giờ đến thăm vì ông không thích bố không ạ? Không. Mẹ chỉ làm ông ấy nấy thôi. Khi bà con còn sống, mẹ đã nhiều lần bảo ông bà sang thăm mình, nhưng ông bà chỉ lo tiệm cà phê bị đóng cửa. Khách hàng sẽ đói. Vân vân, vân vân. Sau vài năm, mẹ từ bỏ. Có vẻ tiệm cà phê có ý nghĩa rất lớn với ông bà. Con biết không? Khi còn nhỏ, mẹ buồn khi biết nhà mình có tiệm cà phê. Đặc biệt là vào cuối tuần, bạn bè sẽ đi chơi với bố mẹ. Nhưng còn mẹ? Bà con luôn bảo mẹ làm thu ngân ở tiệm cà phê. Có lẽ đó là lý do hiện tại mẹ là một kế toán ạ. Ừ, mẹ thích đếm tiền. Con có chắc là mai con dậy được không? Lúc 5 giờ sáng. Ông của con ghét người đến muộn lắm. Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu ngủ quên. Con bé vừa bay về từ múi giờ khác và chênh lệch múi giờ. Tiếng Anh nói thế nào nhỉ? Jet li. Jet lag, người không phải gì jet li. Tay xe siêu dai cho ông Jackson. Copio cố sân cho ông Robert. Giúp ông mang chúng ra. Của ông đây. Xin lỗi các ông, nhưng sao đồ uống của các ông lại có nhiều chữ ABC trong tên thế à? Và tại sao trà phải chết cả? Ông bị tiểu đường và không thể ăn nhiều đường. Khi cháu muốn đồ uống ít đường, nó gọi là y siêu dai ở trong tiếng Phúc Kiến. Ông không háo đồ ngọt, nên ông thích tất cả đồ uống đều không có đường. Và nó gọi là y cô sân, một từ Mã Lai có nghĩa là số không. Như coca không đường ạ. Ừ. Kiểu như vậy. Và ông thích cà phê đen. Nó là gây o ý nghĩa là đen trong tiếng Phúc Kiến. Có quá nhiều điều thú vị khi gọi đồ uống ở tiệm cà phê. Nếu cháu thường xuyên đến đây, ông ấy biết cháu muốn gì. Ông ấy chính là CEO. Ông ấy là tuyệt nhất. Cái này thú vị quá. Cháu phải chia sẻ với người xem bảng chữ cái ABC về đồ uống trong tiệm cà phê của ông cháu. Đoán xem hôm nay mình khám phá được gì. Đồ uống của ông gọi là gì ấy nhỉ? Siêu dai. Cô Doran, ông nói là sẽ về nhà nghỉ ngơi, ông sẽ để cô dọn dẹp. Sắp đóng cửa rồi, cô xử lý được. Cháu có thể giúp gì không ạ? Không cần. Cứ để hết cho cô, về nhà và nghỉ ngơi đi. cô Doreen, cô cần giúp đỡ ở đây không ạ? Chỗ đó là nơi bà cháu từng ngồi. Nhưng từ khi bà mất, không ai động đến nó. Chỉ cần lau sạch bụi thôi. Nhớ đặt mọi thứ trở lại đúng vị trí sau khi dọn dẹp. Chào bố. Alo. Sống yếu quá, để con tìm chỗ tốt hơn. Chị Liên. Đồ cho chị ở đằng kia, cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn. Ông chủ có vài thứ cho chị. Ở trên bàn ấy. Tôi thấy rồi. Ông chủ, cái điện thoại mất rồi. Doreen nói tôi có thể lấy mấy thứ đó. Tôi đã bán nó cho một người đàn ông Mã Lai. Mẹ, có chuyện gì to tát thế ạ? Đó là cái điện thoại mà không ai dùng. Mẹ vẫn nghe thấy tiếng bà con nói. Dậy đi, đánh răng và rửa mặt đi. Ý mẹ là khi bà gọi mẹ vào mỗi buổi sáng ạ? Mẹ là đứa ngủ nướng và hay đi học muộn. Đến mức ông của con phải gặp hiệu trưởng. Đúng rồi, con thừa hưởng cái đó từ mẹ. Ông con rất cáu gắt với mẹ. Và luôn nói ông có thể dậy đi làm lúc 4 giờ sáng, sao mẹ không dậy sớm đi học được? Vậy nên mỗi sáng sau khi ông bà mở tiệm cà phê, bà con sẽ bí mật gọi cho mẹ sau lưng ông. Hồi đó không có điện thoại di động. Mọi người phụ thuộc vào điện thoại bàn. 10 xu gọi được 3 phút. Sao cơ à? Mỗi lần gọi điện là bà lại nhét 1 đồng xu vào à? Bà thậm chí còn có biệt danh là Ê bà cô 10 xu. Tại sao à? Vì bà luôn có 10 xu. Khi khách hàng đòi thối tiền. Khi mẹ đi du học, mẹ luôn gọi cho tiệm cà phê. Mẹ đã hình dung bà cầm chiếc điện thoại màu cam đó, nói chuyện với mẹ. Con xin lỗi, vì đã làm mất cái điện thoại. Đừng xin lỗi, hãy có mục đích. Nghĩ cách tìm điện thoại đi. Như thế nào à? Mẹ chắc chắn con sẽ có cách. Cô Doreen. Cô xem có phải điện thoại của mình không ạ? Sao cô biết được? Cháu phải tới và tự kiểm tra. Nhưng cháu không biết. Cháu nghĩ cô biết à? Đưa ông tới đó. Ông chủ, cháu gái của ông đã dành cả đêm để tìm cái điện thoại bàn. Đi với con bé xem có phải là cái đó không? Có lẽ đó là cái của ông. Đi thôi. Xin chào, tôi xem được không? Được. Xin lỗi, không phải cái tôi tìm. Không sao. Không phải, xin lỗi vì đã làm phiền, cảm ơn. Anh Trần, sao thế? Có thấy cái này không? Không. Sao ông lại hỏi? Tôi mới mất cái điện thoại. Để ý giúp tôi nhé. Chắc chắn rồi. Gọi tôi nhé. Được, cảm ơn. Không sao. Nếu ta không tìm được thì thôi. Không, ông ơi. Cháu không cố ý làm mất. Hôm nay ông đã học được nhiều điều. Ông không biết là giờ ta có thể làm được nhiều thứ như vậy với điện thoại. Nếu ta không tìm được, hãy coi hôm nay như chuyến tham quan Singapore. Bà là người thế nào ạ? Cháu không nhớ nữa. Bà của cháu á? Hồi đó, bà là người đẹp nhất khu, được nhiều người theo đuổi. Và ông chỉ là cậu bé phục vụ cà phê làm ở tiệm cà phê của bố cô ấy. Ông không thể tin vào vận may của mình khi bà đồng ý để ông tán tỉnh bà. Ông ơi, lãng mạn quá à. Nhưng không thể sống chỉ bằng sự lãng mạn. Công việc kinh doanh gặp khó khăn sau khi bố của bà qua đời. Ông không học hành nhiều. Nên bà cháu quản lý kinh doanh còn ông lo phần bếp. Vậy bà là bà chủ thật sự á? Đúng rồi. Bà làm rất giỏi và có giọng nói lớn. Ông cũng sợ bà nữa. Nhưng nhìn bà trong ảnh rất hiền. Cả tiệm chỉ toàn tiếng của bà sau khi điện thoại đổ chuông. Vì sao à? Vì hồi đó vài khách hàng không có điện thoại. Họ sẽ dùng số điện thoại của tiệm để làm số liên lạc. Khi điện thoại đổ chuông, bà cháu sẽ gọi. Đầu to, có điện thoại. Ali, có người tìm này. Vui thế à? Nhưng sau khi bà mất, mỗi khi điện thoại reo, ông sẽ... Đến một ngày, ông chán quá. Nên rút luôn ổ điện thoại. Nhưng ông không vứt cái điện thoại đi. Đừng thấy có lỗi nữa. Thử nốt lần này xem. Không sao đâu. Nếu không phải thì về nhà thôi. Được chứ. Có lẽ bà đang bảo ông đã đến lúc phải buông tay. Được rồi, vào đi. Cái này phải không? Ôi trời ơi! Thực ra tôi muốn dùng nó cho một tác phẩm nghệ thuật, nhưng tôi thấy bài đăng của cháu. Cảm ơn. Để cháu mua lại à? Đừng, đừng. Cái này. anh cứ giữ lấy. Chú, tôi không thể giữ cái này vì nó quan trọng với chú. Tôi biết nó quan trọng với chú, gia đình và ký ức của chú. Vâng, mẹ kể cho cháu bà thường bí mật gọi mẹ mỗi sáng để ông không biết. Ôi! Thực ra thì... tôi có ý tưởng này. Xin chào. Cập nhật về cái điện thoại bị mất. Nó đã về đúng vị trí và giờ đây nó là một sáng kiến nghệ thuật. Nếu bạn sống ở khu này, hãy đến và chia sẻ câu chuyện của bạn và chụp ảnh với ông mình. Bắt đầu. 30 năm trước, bà đang mang thai. Bà đang trên đường đi làm và bị vợ ối. May mắn là ông bà chủ chuẩn bị mở tiệm. Bà ấy đã gọi xe cứu thương với chiếc điện thoại này. Bà không thể quên buổi sáng hôm đó. Và đây là con trai bà. Tôi chỉ mới đi làm và tôi đã yêu say đắm cô gái tôi vừa mới gặp ở đó. Tôi muốn mời cô ấy đi hẹn hò, nhưng không biết làm thế nào. Nên tôi cứ đi lên đi xuống và bà chủ đến và nói, "Để cần giúp không?" Bà ấy bỏ 10 xu vào, đưa tôi cái điện thoại và nói, "Về nói với cô ấy đi." Và tôi hỏi, "Ý gì cơ?" Tuyệt vời. Như họ thường nói, phần còn lại là lịch sử. Thật là truyền cảm hứng. Tôi nghĩ tôi sẽ viết một bài hát về chiếc điện thoại thân yêu này. Tôi là người đã dán cái này. Quá nhiều kỷ niệm. Đến lúc ra sân bay rồi. Bố đã gọi xe cho con. Năm phút nữa. Ông tự mua đấy. Ông ơi, tuyệt quá. Dậy đi, đánh răng và rửa mặt đi. Đây là nhạc chuông của bố. Khi nào có thời gian bố sẽ tới thăm con? Bố muốn tới thăm chỗ của con và chụp ảnh cùng gia đình. Không ôm ấp gì chứ? Ông ơi, số điện thoại của ông là gì ạ? Nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn ở đây. Tôi là một tiệm cà phê bình dân được xây bằng bê tông và ngói. Tôi thật may mắn khi được biết bạn. Cảm ơn. Cảm ơn vì đã để lại dấu chân trên sàn nhà, để lại tiếng cười trên bức tường ố bẩn. Tôi sẽ mãi trân trọng dấu ấn đôi môi của bạn trên chiếc cốc. Nhớ lại những kỷ niệm ấm áp và nụ cười tự nhiên. Ngắm nhìn mọi người tận hưởng bữa sáng ấm áp, uống cà phê đậm đà. Tôi cảm thấy niềm vui vô bờ bến. Hạnh phúc và thành công mỗi ngày đều bắt nguồn từ đây. Chỉ cần tôi còn ở đây, nơi này sẽ luôn là ngôi nhà thứ hai để bạn nhìn lại và tận hưởng cuộc sống. Bạn có thể trông bình thường nhưng bạn đặc biệt. Tất cả các bạn đều có những câu chuyện. Ở đây, câu chuyện của các bạn đã trở thành một dấu ấn lịch sử. Cảm ơn. Biên dịch, Phạm Hồng Anh.